Chương 453, đại địch tướng tới. Viên Hoàng bóng người rất nhanh biến mất ở rồi Thủy Hỏa Sơn bên trong, hắn bước nhanh đi tới Thiên Đế Tông tông môn đại điện, sau đó liền không chút do dự đẩy cửa đi vào. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát, mặc dù Viên Hoàng là không phải Thiên Đế Tông nhân, nhưng là Thiên Đế Tông chi nội đệ tử, cũng đối vị này lão tiền bối sùng kính có ra, bao gồm Lâm Thiên Tuyết cùng Sở Vân cũng là như vậy. Viên lão, ngài làm sao tới rồi hả? Lâm Thiên Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó vội vàng xin hắn ngồi vào bên cạnh mình. Thiên Tuyết, lão phu trước đột nhiên có linh cảm, này có thể không phải là cái gì giống như trinh, hy vọng ngươi chuẩn bị sớm mới phải. Viên Hoàng vốn là không phải cái loại này bà mụ mụ nhân, khi hắn đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi sau, liền vẻ mặt vẻ trịnh trọng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói. Làm Lâm Thiên Tuyết nghe được Viên Hoàng lời nói sau, nàng chân mày hơi nhíu hai cái, trong mắt có vẻ lo âu lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Thiên Tuyết dĩ nhiên sẽ không cảm thấy Viên Hoàng là đang dối gạt nàng, dù sao Viên Hoàng là sư tôn bằng hữu, hơn nữa thực lực thập phần cường đại, hoàn toàn không cần thiết lừa nàng một cái như vậy tiểu bối. Chẳng lẽ là bởi vì Long Đằng Vương Triệu? Lâm Thiên Tuyết ở hơi trầm ngâm một hồi sau, nàng lên tiếng nói một câu. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Long Đằng Vương Triệu lời nói, tuyệt đối không sẽ mang đến cho ta lớn như vậy cảm giác bị áp bách, hẳn do người khác. Viên Hoàng thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy ưu sầu. Viên lão, lấy ngài thực lực, chẳng lẽ còn độ bất quá lần này kiếp nạn sao? Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng nói một câu. Ai, bởi vì lúc trước kia lượt thiên kiếp, bây giờ ta hay lại là thân bị trọng thương, một thân thực lực chỉ có thể vận dụng một hai phần mà thôi, nếu là tầm thường địch thủ cũng vẫn có thể ứng đối. Nếu như mạnh hơn nữa một ít lời, như vậy lão phu cũng không thể ra sức. Viên Hoàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thở thật dài một cái. Như vậy phải không? Lâm Thiên Tuyết nghe được Viên Hoàng lời nói sau, nàng theo bản năng nắm quả đấm của mình, sau đó vẻ mặt ưu sầu vẻ, đang suy nghĩ một ít đối sách. Thiên Tuyết, lần này kiếp nạn nhất định thập phần đáng sợ, có cần hay không ta đi Thuần Dương Đạo Tông rời một ít cứu binh tới? Viên Hoàng ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết đề nghị. Viên lão, ngươi hồi Thuần Dương Đạo Tông lời nói, đại khái cần bao nhiêu thời gian? Lâm Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng hỏi một câu. Nhanh nhất lời nói, đại khái cũng cần 5 ngày tả hữu đi. Viên Hoàng ở hơi suy tư một phen sau đó, cho Lâm Thiên Tuyết một vài giá trị. 5 ngày có chút quá dài. Lâm Thiên Tuyết nghe được Viên Hoàng lời nói sau, nàng thật sâu thở dài, sau đó lên tiếng nói một câu, trong lòng tràn đầy ưu sầu cảm giác. Thiên Tuyết, Trần Tông Chủ trước khi bế quan, có thể hay không lưu lại cho ngươi một ít lá bài tẩy tỉ như có thể ở thời khắc mấu chốt, có thể mới gọi hắn thức dậy loại bảo vật? Viên Hoàng sở chính mình cảm, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng hỏi một câu. Sư Tôn chỉ lưu cho ta rồi Âm Dương Đạo Kiếm cùng Hạo Thiên Kính, cũng không biết có thể hay không phát huy được tác dụng. Lâm Thiên Tuyết ở hơi suy tư rồi sau một hồi, nàng liền thành thật trả lời, cũng không giấu giếm chút nào. Hai món đế khí Viên Hoàng nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Cõi đời này đại đế thực ra không ít, nhưng là có thể lưu lại chuyển thế đế binh cường giả, lại thực sự là thiếu lại thiếu, mỗi một cái đế khí cũng trải qua vô nhiều năm tháng, có thập phần lực lượng đáng sợ. Dù là mạnh như Thuần Dương Đạo Tông, cũng chỉ có một món đế khí mà thôi, nhưng là không nghĩ tới Thiên Đế Tông lại có hai món, hơn nữa dường như còn là không phải toàn bộ, cái này làm cho Viên Hoàng thập phần khiếp sợ, không kìm lòng được cảm khái Thiên Đế Tông đại thủ bút. Hô, nếu quả thật có hai món đế khí lời nói, như vậy lần này nguy hiểm, ứng đến lượt có thể dễ dàng vượt qua. Viên Hoàng cười khẽ một tiếng, trong lòng lại cũng không có trước khẩn trương như vậy cùng vội vàng. Có hai tòa đế khí chân giữ Thiên Đế Tông, có thể nói là vô cùng kiên cố, trừ phi có mấy tòa thánh địa đồng loạt ra tay, nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ không cho Thiên Đế Tông mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác Âm Dương Đạo Kiếm uy lực cũng không có mạnh như vậy, xa còn lâu mới có được một món đế khí chân chính uy năng. Mà Hạo Thiên Kính tình huống thậm chí còn không bằng Âm Dương Đạo Kiếm, trong đó mấu chốt nhất một bộ phận đã thiếu sót, có thể phát huy lực lượng cũng là ít lại càng ít. Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng nói một câu. Viên Hoàng nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, cả người hắn trực tiếp trầm mặc, sau đó có chút bất đắc dĩ đỡ chắn mình. Xem ra chính mình hay lại là quá lạc quan nữ a, có thể làm cho mình có linh cảm nguy hiểm, không có Trần Hy chỗ Thiên Đế Tông, lại nên lấy cái gì đi chống lại Viên lão? Ngài có cái gì không đối địch Lương Sách Lâm Thiên Tuyết có lẽ là quả thực không nghĩ tới khác biện pháp, nàng hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng hỏi một câu, giọng rất là vội vàng. Ai, xem ra đến thời điểm chỉ nghe theo mệnh trời, hy vọng Trần Tông Chủ có thể tân mau xuất quan đi, bằng không, có lẽ Thiên Đế Tông thật có thể sẽ hủy trong chốc lát. Viên Hoàng nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, sau đó ngựa khí trầm trọng nói một cái câu, tâm tình thập phần cấp bách. Ai, này đều đi qua lâu như vậy rồi, cũng không biết Sư Tôn Đại Nhân lúc nào có thể xuất quan. Lâm Thiên Tuyết nghe được Viên Hoàng lời nói sau, nàng chậm rãi thở dài, sau đó giọng thấp nói. Trần Tông Chủ nói là chỉ bế quan 2 tháng, nhưng là loại chuyện hoang đường này há có thể tin tưởng phạm là đại năng hạng người. Vậy một lần bế quan là không phải thương hải tăng điển, vật đuổi sao rời, mấy chục mấy trăm năm đều là bình thường như cơm bữa, thậm chí ngàn năm vạn năm, cũng bất quá ở trong nha y mà tờ Viên Hoàng ở hơi do dự rồi sau một hồi, hay là đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra. Lâm Thiên Tuyết nghe được Viên Hoàng lời nói sau, nàng cả người trực tiếp trầm mặc, chỉ là tâm tình càng thêm trầm muộn cùng thấp, cả người tâm trạng giống như một đoàn loạn ma như vậy hỗn loạn. Tính toán một chút, đã đến nơi Na Uy thì an tâm đi thôi, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản đó là. Quản hắn đến tột cùng là địch nhân gì đâu rồi, phàm là chỉ cần dám đến tự giống sơn, lão phu nhất định đem hết toàn lực đưa hắn ngăn lại ở qua tốt sau một hồi. Viên Hoàng đột nhiên lên tiếng nói, hắn trong giọng nói tràn đầy nặng nề. Viên lão, nếu như đến thời điểm tình huống nguy cấp lời nói, ngài không cần lo Thiên Đế Tông, tự động rời đi đó là. Ngài nếu là một lòng muốn đi lời nói, trong trời đất này còn không có mấy người nhân có thể cản được hạ ngài. Lâm Thiên Tuyết cầm thật chặt quả đấm của mình, nàng vẻ mặt thành thật hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Viên Hoàng nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nàng cả người trực tiếp yên lặng ở nơi đó, ở qua một lát sau đó, liền đột nhiên giận tím mặt. Lâm Thiên Tuyết, ngươi thật coi lão Viên ta là cái loại này hạ người ham sống sợ chết sao? Nếu lão phu đã đáp ứng Trần Tông Chủ, phải giúp hắn coi trọng Thiên Đế Tông, kia Thiên Đế Tông liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.